Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88. Chương 89. Ngồi dưới đất, người một chân phóng bình, một chân khúc khởi, dựa lưng vào đại thụ, cả người đều có vẻ nhàn nhã tự tại. Tuy rằng virus cũng không biết linh thạch tắc quái làm địa cầu tràn ngập nguy cơ, nhưng cũng không phải sở hữu động thực vật đều có thể biến dị. Tổng còn có như vậy một ít, chỉ là sinh trưởng tốc độ nhanh hơn mà thôi. Trên mặt đất nam nhân có thon dài thân thể, còn có kia hai điều thon dài chân, làm người liếc mắt một cái nhìn lại liền sẽ cảm thấy người này thân cao như thế nào đều ở 1m8 trở lên. Nhỏ vụn màu đen tóc ngắn linh tinh che đậy trụ mặt mày, khép kín hai mắt, tuấn định mũi, còn có kia hơi hơi mang cười khóe môi. Liền nam nhân mà nói, hơi trắng nọn làn da, phụ trợ kia tuấn mỹ ngũ quan càng thêm nhu hòa đẹp. Hải, soái ca, thình lình xảy ra thanh âm, làm Bạch Trạch Vũ mở mắt. Nhìn đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt mỹ nữ, trên mặt tự nhiên dơ lên tươi cười, thân thể mặt khác bộ vị vẫn không nhúc nhích, cũng không biết là hoàn toàn không có cảnh giác, vẫn là không có sức lực. Hải, mỹ nữ, ta xem ngươi ngũ quan ngạc nhiên, ngoặc kép, thiên túng chi tài, chúng ta có phải hay không nơi nào gặp qua? Khúc Như nói thượng nửa câu, Bạch Trạch Vũ nói hạ nửa câu, hai người trên mặt đều là chân thành tươi cười, làm khó khăn lắm tới rồi Chu Uyên sắc mặt càng là đen hơn phân nửa. Lúc này mới lần đầu tiên gặp mặt, muốn hay không phối hợp tốt như vậy, chưa thấy qua gì. Vị này huynh đài, ta xem ngươi thể trạng bất phàm. Ta nơi này có bổn 42 chương kinh, muốn hay không trở thành thiên hạ đệ nhất. Tuy rằng Bạch Trạch Vũ những lời này là đối với chính mình nói, nhưng là nhìn thuận miệng tiếp theo câu hơn nữa cười càng thêm vui vẻ Khúc Nhiêu. Chu Uyên mặt càng đen, vị này mỹ nữ, ta cảm thấy chúng ta thật sự rất có duyên, có không xin hỏi cô nương phương danh, gia chủ nơi nào? Soái ca, ta cũng cảm thấy nhìn ngươi hết sức thân cận, xin hỏi chúng ta hay không là thất lạc nhiều năm thân huynh muội? Chu Uyên lửa giận xem như hoàn toàn bị bậc lửa này một đáp một sướng, hai người toan là hoàn toàn ở làm lơ chính mình. Hảo hảo nói chuyện, trên mặt nhan sắc thay đổi mấy biến, nhưng là cuối cùng đang nhìn Khúc Nhiêu thời điểm cũng liền nghẹn ra tới như vậy một câu mà thôi. Ha ha ha ha, Khúc Nhiêu nhìn trên mặt đất ngồi Bạch Trạch Vũ, nhìn lại trực tiếp ôm chính mình eo Chu Uyên, cười càng thêm vui vẻ. Hảo hảo, ta không náo loạn, quay đầu lại lần nữa nhìn về phía trên mặt đất ngồi người, yêu cầu hỗ trợ sao? Bạch Trạch Vũ vừa rồi kia nhất phái phong lưu phóng khoáng bộ dáng nháy mắt biến mất. Một đôi mắt to nháy mắt ngập nước nhìn Chu Uyên. Trên người tiểu ba lô, có thể cho nước miếng uống sao? Ta đã hai ngày nhị đêm không uống nước, sắp biến người làm money, ha ha ha ha. Ngươi thật đậu. Khúc Nhiêu nhìn Bạch Trạch Vũ, cười dừng không được tới, vỗ vỗ Chu Uyên cánh tay, trực tiếp xoay người lên xe, bắt cóc, mang đi. Chờ Chu Uyên đem Bạch Trạch Vũ khiêng lên xe ném tới điện mật kia bài, điện mật cũng chỉ tới kịp đem trên chỗ ngồi ăn một cổ não toàn bộ đẩy đến một bên, miễn cho bị Bạch Trạch Vũ ngồi ở mông phía dưới. Bạch Trạch Vũ nhìn mạn xe quả nho còn có đồ ăn, nước mắt đều sắp chảy xuống tới. Thổ hào, chúng ta làm bằng hữu đi. Chu Uyên tiếp tục hát một khuôn mặt đem một lọ thủy đưa qua. Điền mật đã ở Bạch Trạch Vũ cặp kia ngập nước mắt to thế công hạ đem một chuỗi dài quả nho đưa qua. Bạch Trạch Vũ là một chút cũng chưa khách khí, lộc cộc rót nửa bình thủy, mới như là sống lại giống nhau nằm liệt trên chỗ ngồi. Một phen chua xót nước mắt ăn quả nho, ân nhân, ân cứu mạng không có gì báo đáp, vậy lấy thân báo đáp đi, không được. Tống Thành Ân khóe miệng chịu, trực tiếp xoay người làm lơ mặt sau kia mấy cái bệnh tâm thần. Võ Lương cũng ở lau một phen mặt lúc sau, khởi động xe, làm lơ toàn xe trừ bỏ hắn Hòa Điển Mật ở ngoài sở hữu bệnh tâm thần. Bạch Trạch, Vũ, thật cao hứng nhận thức các ngươi, ăn uống no đủ. Bạch Trạch, Vũ rốt cuộc khôi phục hình người. Trên mặt kia đáng thương hề hề biểu tình đã biến mất không thấy, trở nên ôn tồn lễ độ, trên mặt tràn ngập chữa khỏi cảm tươi cười, làm Bạch Trạch Vũ cả người thoạt nhìn càng như là một cái có giáo dưỡng công tử ca. Điền Mật vẻ mặt thần kỳ nhìn Bạch Trạch Vũ, Khúc Nhiêu càng là không phúc hậu cười to ra tiếng, mà Chu Uyên mặt càng đen. Chu Uyên, Điền Mật, Võ Lương, Tống Thành Ân, Chu Uyên ngón tay một vòng, đem toàn xe người làm cái giới thiệu, cuối cùng trở lại nguyên điểm, chỉ bên cạnh Khúc Nhiêu, ta nữ nhân, Bạch Trạch, Vũ chớp đôi mắt, chờ tiếp tục giới thiệu, ngoặc kép chấm than, Chu Uyên đồng dạng chết nhìn chằm đối phương, dùng ánh mắt nói cho đối phương, cứ như vậy. Không có, đừng để ý, ta kêu Khúc Nhiêu, ta nam nhân giấm vị khá lớn, Khúc Nhiêu vẫn là kia phó cười ha hả bộ dáng. Đảo cũng không hủy đi Chu Uyên đài. Đúng rồi, ngươi như thế nào sẽ một người ở nơi đó? Vui đùa khai qua, giới thiệu cũng giới thiệu qua, nên đi nước chảy vẫn là phải đi một chút. Khúc Nhiêu vẻ mặt tò mò nhìn Bạch Trạch Vũ, trên mặt là như thế nào đều che giấu không xong tươi cười. Làm Chu Uyên đem người càng hướng trong lòng ngực xoa xoa. Ai, cùng đội ngũ đi rời ra, vốn là muốn đi cổ thành thị, nhưng ai biết đi đến nửa đường gặp quái vật đánh lén. Kết quả cùng những người khác đi rời ra, Bạch Trạch Vũ bất đắc dĩ buông tay. Chính mình hiện tại xem như chân chính độc thân lên đường. Đám kia người cũng thật đủ tàn nhẫn. Đừng nói ba lô, ngay cả cái gậy gộc cũng chưa cất lưu. Khúc Nhiêu nhường mày, cũng không tiếp tục truy vấn. Đi lạc đến loại trình độ này, nếu là đặt ở những người khác trên người đích xác có khả năng, nhưng là đặt ở Bạch Trạch Vũ bên người, vậy, ha ha. Ngươi vận khí không tồi, chúng ta vừa vặn đi cổ thành thị, theo Khúc Nhiêu kia cổ tố chất thần kinh hưng phấn phai nhạt. Xuống dưới, một xe người cũng coi như là bình tĩnh lên, Điền Mật dùng sức đánh giá Bạch Trạch Vũ, ngẫu nhiên còn nhìn xem Chu Uyên. Tại đây vài người rốt cuộc nói xong lời nói lúc sau, mới tìm được trục bánh xe biến tốc hỏi ra chính mình nghi vấn. Tiểu Nhiêu, đây là ngươi nói nam thần a? Ta thấy thế nào đều cảm thấy không Chu Uyên ca ca soái. Ngươi vì cái gì kêu hắn nam thần a? Khúc Nhiêu xem Điền Mật ánh mắt đều không thích hợp nhi. Biết ta lần trước vì cái gì muốn ném rớt chính ngươi chạy sao? Ngoặc kép, rõ ràng là cùng Chu Uyên ca ca cùng nhau chạy. Vì cái gì a? Bởi vì biết ngươi là vô tội. Chính là ta bị cắm đau cắm thật sự rất đau. Tống Thành Ân cùng Võ Lương khóe miệng đều bắt đầu run rẩy. Ha ha ha ha ha ha, Bạch Trạch Vũ rốt cuộc nhịn không được cười to ra tiếng. Nhìn Điền Mật kia vẻ mặt vô tội biểu tình, nhìn lại Khúc Nhiêu bộ dáng, nháy mắt đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Bất quá, ngươi nghe lầm, Tiểu Nhiêu nói chính là nam thần kinh, Bạch Trạch Vũ vừa định muốn cảm khái một chút. Là thật sự cảm thấy Khúc Nhiêu thực quen thuộc, cảm thấy thực thân thiết, đã bị Chu Uyên lạnh lùng cắm một đao. Nhìn Chu Uyên kia hung ác ánh mắt, Bạch Trạch Vũ cũng chỉ có thể nghẹn cười xoay người không nói cái gì nữa. Chu Uyên hung hăng nhìn chằm chằm Bạch Trạch Vũ cái ót. Không biết vì cái gì thấy người này liền lòng tràn đầy bực bội. Nhưng cố tình loại này bực bội là thành lập ở không có một chút ác cảm tình huống thượng. Như vậy khiến cho người càng thêm bực bội. Rõ ràng cùng người này trước nay chưa thấy qua. Nhưng là luôn có một loại muốn đánh tơi bời một đốn xúc động. Nhưng lại cố tình cảm thấy người này giống như cũng không có làm sai cái gì. Hảo bực bội, Khúc Nhiêu nhìn Bạch Trạch Vũ cái ót, gom lại tóc cũng không đang nói cái gì. Kinh hỉ tới quá đột nhiên, đem người lộng lên xe lúc sau cư nhiên có điểm không biết làm sao. Bạch Trạch Vũ, đời trước Chu Uyên đưa cho chính mình nam nhân, quan trọng nhất chính là người nam nhân này cuối cùng còn thực phụ trách nhiệm tiếp nhận rồi chính mình. Hơn nữa đối chính mình thực hảo. Khúc Nhiêu rõ ràng biết chính mình cùng Bạch Trạch Vũ chi gian không có tình yêu. Liền tính là đời trước Bạch Trạch Vũ chỉ sợ cũng biết. Hai người chi gian không có khả năng sinh ra cái loại này nam nữ chi gian cảm tình. Chính là bởi vì thượng quá một lần giường đất, quan hệ mới biến thành như vậy. Kỳ thật rất nhiều lần Khúc Nhiêu đều tưởng cùng Bạch Trạch Vũ nói. Mặt khác chúng ta hai người đương huynh muội khả năng càng tốt điểm đi. Không nghĩ tới cái này ý tưởng tại đây đời. Nhưng thật ra có thực hiện khả năng. Bạch Trạch Vũ người này. Nói thật dễ nghe điểm kêu tâm địa thiện lương, nói trắng ra điểm kêu ngu ngốc một cách đáng yêu. Không biết là bởi vì chữa khỏi hệ dị năng duyên cớ, vẫn là bản tính như thế, quả thực chính là nhân loại cứu tinh. Khúc Nhiêu thật dài thư khẩu khí, cảm thấy đáy lòng áp cuối cùng kia tảng đá cũng biến mất không thấy. Đời trước đối chính mình người tốt xem như toàn bộ tại bên người. Đời này chỉ cần hảo hảo đối này vài người là đến nơi. Nhìn xem một xe bao hàm chính mình ở bên trong tổng cộng mới 6 cá nhân tình huống. Khúc Nhiêu lại có điểm cười khổ xúc động. Đời trước làm người man thất bại. Cư nhiên liền như vậy mấy cái đối chính mình có tốt. Ô tô chạy ở sóc nảy đường nhỏ thượng. Khúc Nhiêu cứ như vậy ở lay động trạng thái hạ chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Bên người đều là chân chính có thể tín nhiệm người. Chu Uyên cũng ở chính mình bên người. Còn có cái gì có thể so sánh tình huống như vậy càng an toàn đâu. Chờ kia cổ quen thuộc mà lại xa lạ cảnh trong mơ lại lần nữa xuất hiện thời điểm. Khúc Nhiêu vẫn là có điểm ngạc nhiên. Cư nhiên lại thấy Chu Uyên đời trước lần này hình ảnh thực ngắn gọn. Nhưng là lại có thanh âm ni Bạch Trạch Vũ cùng Chu Uyên đứng ở một cái hẻm nhỏ. Bạch Trạch Vũ vẻ mặt khó hiểu, mà Chu Uyên càng là mặt vô cho tàn. Nếu ngươi như vậy coi trọng nàng, kia vì cái gì còn như vậy? Ngươi cho rằng ta tưởng sao? Nếu có thể nói, ta tuyệt đối không muốn để cho người khác chạm vào nàng một phân một hào. Chu Uyên lặng yên không một tiếng động cổ tay áo chuồn ra một phen chùy thủ. Ở Bạch Trạch Vũ còn không có phản ứng lại đây, phía trước ở hắn một cái tay khác thượng hung hăng xẹt qua, hắc màu xanh biếc máu xuất hiện mà ra. Bạch Trạch Vũ khiếp sợ nhìn Chu Uyên, thậm chí không tự giác lui về phía sau một bước. Ta không nghĩ thương tổn nàng, cái kia thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương. Liền ở Chu Uyên nói chuyện trục bánh xe biến tốc đã khép lại. Nếu không phải kia còn tàn lưu hắc màu xanh biết chất lỏng, thậm chí đều làm người hoài nghi vừa rồi có phải hay không có bị thương như vậy một chút. Chu Uyên mặt vô biểu tình nhìn Bạch Trạch Vũ, giống như là vừa rồi tự mình hại mình người không phải hắn giống nhau. Ngươi nếu là dám khi dễ nàng, làm thực xin lỗi chuyện của nàng nhi, ta nhất định làm ngươi sống không bằng chết. Bạch Trạch Vũ trên mặt 3 phần đồng tình, 7 phần giống như, ta không phải người như vậy, ta sẽ phụ trách. Hình ảnh ngưng hẳn, mà Khúc Nhiêu lại không có mở to mắt, hắc màu xanh biết vết máu, còn có kia nháy mắt liền có thể khỏi hẳn miệng vết thương. Tác giả có lời muốn nói, đại gia Tết Trung Thu vui sướng, mũ o mũ, năm nay bánh Trung Thu vẫn là tốt như vậy ăn, nước miếng, hết chương.